Tiểu phụ ở trong hành lang đung đưa đi tới đi lui, trong lòng rối rắm không dứt. Thật vất vả từ địa ngục cứu người đi ra, tốt chưa kìa, một người khác lại ngã xuống. Miệng nguyệt còn là linh hồn, không nhìn thấy thân hình, cũng không biết gã si tình kia có thể nghe được nàng gọi hay không mà sớm tính lại một chút. Nhìn dáng dấp tình cảm giữa bọn họ còn rất sâu nặng, dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Nghe lão đại từng nói qua, Miệng Nguyệt bởi vì giết người quá nhiều mới bị đẩy vào địa ngục. Kỳ hoặc là nàng nhìn trái nhìn phải, sửng sốt không nhìn ra các cô gái thanh tú đó là một kẻ giết người. Bích Hiên cưới nàng là bởi vì bảo vệ nàng. Tỷ phủ lắc lắc đầu, cái này cũng có sao, thật là ngổn ngang nghĩ mãi không rõ, còn là tự mình tìm phiền não. Hôm nay tự thân nàng cũng có bảo vệ rồi, liền hy vọng gã si tình kia sẽ tỉnh lại, sau đó vợ chồng son cũng nên nói chuyện rõ ràng. Lúc trước có đề cập đến việc ngũ đệ thần thông quảng đại trói buộc một linh hồn phách của Miệng Nguyệt, hy vọng ngày sau còn có thể giúp nàng sống lại. Bất kể chuyện này rốt cuộc có thành công hay không, dù sao tất cả đều phải nhanh. Chỉ cần lão đại chưa đuổi theo, đã đem Miệng Nguyệt cho sống lại, lúc đó lão đại cũng chỉ có thể gương mắt nhìn, không thể làm gì. Nàng nha, đại khái sẽ bị giận dữ trừng phạt chứ. Nghĩ đến chỗ này, cả người Tiểu Vũ không khỏi khẽ run rẩy. Nàng là điển hình của phái xung động, làm việc hoàn toàn không nghĩ đến tiền căn hậu quả, nhiệt huyết bay vọt lên, mới bất kể các loại thiên vương lão tử. Chỉ là sau đó, thường thường cũng sẽ sợ, giống như giờ phút này, trong lòng nàng liền bắt đầu lo lắng. Lão đại, hắn sẽ không đánh nữ nhân chứ? Ừ, hắn chắc chắn sẽ không có phẩm hạnh như vậy. Á, cũng sẽ không đánh ta chứ? Ta đây rất đáng yêu, hắn sẽ không hạ thủ chứ? Hay, ngàn vạn đừng đánh ta nha, ta sợ đau. Hắn muốn đánh ta, thì làm sao bây giờ? Ta xong rồi, sẽ không trở về địa phủ nữa. Không được, Trung Lão Đại nhất định sẽ bắt được ta. Một mình Tiểu Phủ đang làm bầm lầu bầu rối rắm vạn phần, thì bả vai chợt bị người vỗ một cái. Tiểu Phủ chợt hồi thần, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nam tử áo tím kia, mặt tà mị cười. Nha đầu, ngươi thật mất trí nhớ, không nhớ rõ chúng ta. Tư Tư, ngươi còn nhớ rõ Tư Tư không? Mạng của nàng, phải ngươi cứu hay không? Người chết cũng có thể sống lại, ngươi thật là lợi hại nha. Hiên viên thương tử ồn ào, nói ra một đống câu hỏi. Không đợi Tiểu Phủ trả lời, chợt lại không hiểu, sờ sờ lên cái cằm, nghi ngờ nói. Không đúng, ngươi không phải là quỷ sai sao? Nên phụ trách câu hồn tác mệnh. Thế sao lại còn cứu người? Lần này ngươi tới đây, muốn tìm Lão Lục đi gặp Tư Tư. Lần này lại dẫn theo Nguyệt Nguyệt tới đây. Xem ra ngươi, cùng mấy huynh đệ chúng ta, rất có duyên phận nha. Mắt Tiểu Phủ trợn trắng, nghe một đống câu hỏi này, đều lười trả lời, trực tiếp dứt khoát nói. Ta đã nói rồi, ta rơi vào trong sông, đem toàn bộ trí nhớ quên hết. Cho nên lời ngươi nói, một chút ta cũng không nhớ rõ. Bất kể các ngươi rốt cuộc có quen biết ta như thế nào, ta chỉ có thể nói, xin lỗi. Ta đối với các ngươi một chút ấn tượng cũng không có. Ta chỉ thấy gã kia quá si tình cố chấp. Ba phen mấy bận xuống địa phủ tìm người, lúc này mới sinh lòng không nỡ. Đem Mị Nguyệt dẫn tới, muốn cùng hắn đoàn tụ. Chẳng qua không nghĩ tới, gã si tình cũng xảy ra chuyện, hồn phách không biết phiêu đi đâu rồi. Hiên viên thân tử nhếch miệng mà cười cười, đưa tay qua vuốt vuốt đầu Tiểu Vũ. Không nhìn ra đến lòng của nha đầu này, rất thiện lương. Tứ ca cũng coi là làm việc tốt, được báo đáp, gặp được quý nhân. Tiểu Vũ cau mày, đẩy tay hiên viên thân tử ra. Không phải cổ nhân đều nói, cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân sao? Sao nam nhân yêu nghiệt này còn động chạm với nàng? Nam nhân nhìn chúng ta, chính là cái người mặc áo xanh kia. Lúc trước ta nghe gã si tình nói, hắn mạnh mẽ giữ lại cho Miệng Nguyệt một luồng hồn phách, chính là vì không để Miệng Nguyệt một mình ở cầu Nại Hà. Bộ dạng các ngươi là muốn đem Miệng Nguyệt cứu trở về. Hiên viên thương tử gật đầu một cái, không chút nào giấu giếm. Kể từ sau khi chuyện Lỡ Lục cùng Tư Tư xảy ra, Ngũ Cao liền giúp một tay, chính là không muốn phải nhìn thấy tình huống giống như Lỡ Lục tái diễn một lần nữa. Mặc dù như vậy làm trái với thiên lý, sẽ tổn hại đối với bản thân Ngũ Ca, nhưng hắn không thể để huynh đệ chúng ta buồn bực không vui, cho nên cam nguyện vì chúng ta bỏ ra. Cũng may trước mắt chỉ có Lão Lục cùng Tứ Ca thành thân, những huynh đệ khác đều chưa muốn lập gia đình, khỏi phải khiến Ngũ Ca giảm thọ. Những lời này Hiên Viên Thương Tử cười mà nói. Trong lúc nhất thời, Tiểu Vũ không đoán ra được rốt cuộc là thật hay giả. Gãi gãi lỗ tai, nghi ngờ nói, Ngũ ca ngươi bản lãnh như vậy, có thể đem người chết sống lại. Hiên Viên Thương Tử tà mị cười một tiếng, ném cho Tiểu Vũ một ánh mắt mị hoặc, đưa ngón trỏ lên bờ môi. Hừ, thiên cơ bất khả lậu. Trên trán Tiểu Vũ hiện lên ba vạch đen, tay nhổ vào. Còn thiên cơ, thiên đế ta cũng từng gặp. Gì? Là ở đâu gặp qua thiên đế? Hiên Viên Thương Tử thấy Tiểu Vũ kinh ngạc ngưỡng người, không khỏi tiến lên cùng nàng, sóng vai mà đứng. Cười đùa nói, nha đầu, đi. Dù sao rảnh rỗi không có việc làm, ta dẫn ngươi đi dạo thành nguyệt tối một chút, có được không? Vừa nghe hai chữ đi dạo phố, Tiểu Vũ mừng vui lao tới, dùng sức gật mạnh đầu, vui vẻ không dứt. Tốt tốt, đi một chút, đi dạo phố, đi dạo phố. Nói xong, cũng quên cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân, móc lấy cánh tay Hiên Viên Thương Tử, liền đi ra ngoài. Người sau chỉ nhàn nhạt cười cười, không hề kinh ngạc. Mới vừa vui mừng ra đến cửa lớn, đã nghe thấy tiếng thét chói tai. A, à, là Thất công tử, là Thất công tử. Đúng rồi, gì? Con gái bên cạnh hắn là ai? Sao chưa từng thấy? Hừ, không biết là hồ ly tinh từ đâu tới, dám đến đuổi Thất công tử nhà chúng ta. Một mảng lớn ánh mắt sắc bén quét tới, thẳng tắp bắn về phía Tiểu Vũ. Một đám quả từ đỉnh đầu bay qua. Tiểu Vũ giật mình, chuyện gì đang diễn ra? Ngược lại Hiên Viên Thương Tử không chút nào để ý, không biết từ đâu móc ra một chiếc quạt nạm vàng đeo rao, hướng về những tiếng thét si mê chói tai của các cô nương dơ dơ lên. Trong lúc nhất thời, tiếng thét chói tai lại lên, vang vội cả đường phố. Tiểu Vũ nhất thời như bị sét đánh, nhanh chóng rút tay móc lấy tay của hắn về. Trong đầu thoáng qua rất nhiều hình ảnh, hình tượng. Cảnh tượng này, tự hồ nàng cũng từng trải qua, hình như là có người nắm tay của nàng, một đường đi tới, cũng đưa tới rất nhiều ánh mắt sắc bén như vậy. Gì? Là ai đây? Cái người nắm tay của nàng đó, rốt cuộc là ai đây? Hiên Viên Thiên Tử cúi đầu nghi ngờ nói. Sao vậy? Tiểu Phủ ném tới một cái liếc mắt, tức giận nói. Điện lực của ngươi quá mạnh mẽ, lực tổn thương quá lớn. Vì để tránh vô tội bị liên lụy, chúng ta nên giữ một khoảng cách tương đối xa. Nói xong, cũng không để ý tới một nam nhân yêu nghiệt, chạy thẳng lên hướng tới chợ. Ai nha nha, lần đầu tiên lấy thân phận người đi dạo phố, cảm giác thật không tệ. Hiên Viên Thương Tử thoáng kinh ngạc chốc lát, ngay sau đó, lắc đầu nở một nụ cười khổ. Nguyệt Tố Thành này, có bao nhiêu cô nương tiểu thư, hy vọng cùng hắn sóng vai mà đi. Ngược lại nha đầu này, một chút bộ dạng cũng không có, đối với hắn mà nói. Thật đúng là có chút đả kích. Tiểu Phủ hưng phấn nhảy lên tán loạn ở trên chợ, chọc Hiên Viên Tử bật cười không dứt. Nghĩ thầm, nha đầu này rốt cuộc là ở nơi nào, sao lại làm quỷ sai? Nhìn dáng dấp, Nguyệt Nguyệt hình như đã bị nàng tự mình mang về. Cũng không biết mấy vị quỷ sai lần trước tới Lạc Phường tìm nàng có thể lại tìm đến hay không. Lần trước Tam ca bị dính líu, Ngũ ca tốn một phen công phu mới đem hắn cứu trở về. Lần này ngàn vạn lần đừng xảy ra cái gì nha. Tính khí đại ca thật không phải người bình thường có thể kích bác. Tiểu Vũ ở gian hàng trước mặt cầm một cây châm quan sát. Người bán hàng rong thấy bộ dạng nàng như rất yêu thích, vội vàng bắt đầu thao thao giới thiệu. Thật ra thì Tiểu Vũ căn bản cũng không có ý muốn mua, chính là tò mò xem một chút mà thôi. Hơn nữa trong người nàng cũng không có đồng nào, cũng không biết cái thời đại này tiền mặt có hình dạng gì. Đang có chút ngượng ngùng, chuẩn bị từ chối không mua, liền nghe phía trước chợt vang lên một mảnh tiếng ồn ào. Đám người rối rít lui ra hai bên, mang trên mặt chút bất mãn cùng phẫn nộ. Hiên Viên Thiên Tử chẳng biết từ lúc nào đi tới bên cạnh Tiểu Vũ, nhìn thấy cây châm trong tay nàng không khỏi mỉm cười. Người thích, ta mua nó tặng cho ngươi. Nói xong, tay liền đưa vào trong tay áo, muốn cầm túi bạc. Trong lòng người bán hàng rong mừng rỡ, lại không nghĩ rằng Tiểu Vũ một phát bắt được tay Hiên Viên Tử, vừa cầm cây trâm thả trở về. Ta tò mò xem một chút, không cần mua. Sắc mặt của người bán hàng rong nhất thời đen hơn quả cà tím, buồn bực không thôi. Đám người bàn tán ở hai bên, trong chợ đang chậm rãi đi tới bốn gã nam tử. Tuổi không lớn lắm, áo mũ chỉnh tề, điển hình là loại công tử có bộ dáng giàu có.

Hạ Lưu. Đúng đúng, Hạ Lưu nha. Ta sao lại đần như vậy, tên cũng không nhớ được. Thật là có lỗi. Thật ra thì, nhìn diện mạo Hạ công tử, cũng biết hắn là Hạ Lưu. Gì, vị này là cái gì tất? Trang Tất. A a, đúng vậy đúng vậy, là Trang Tất Trang công tử. Ta nhớ kỹ rồi. Giả bộ, giả bộ, tuyệt đối là giả bộ. Cũng không phải là ngưu bức. Ghi chú, Trang Tất đồng âm với giả bộ. Mặt tỷ phủ nghiêm túc, lời nói này thì vẻ mặt cực kỳ nghiêm chỉnh, không nhìn ra một chút ý trêu đùa nào. Ai nha, vị công tử này, ta nhớ được, là Cầm Thú chứ. Tần Thọ vừa nghe tỷ phủ, không quên tên mình, vội vàng vui mừng nói, đúng đúng, là Tần Thọ, là Tần Thọ. Tỷ phủ cười duyên, cuối cùng cũng có một vị chưa quên. Ta đã nói rồi, ngươi chính là Cầm Thú. Một bên vẫn không nghe được tên gọi của chính mình, có chút không thoải mái, chỉ mình. Vậy còn ta? Ta tên là cái gì? Không phải ngươi cũng quên mất chứ? Tỷ phủ câu mày, giống như mất hứng nói. Ta đây mê luyến ngươi, làm sao có thể quên ngươi? Ta chính là quên ngày quên đêm, cũng không thể quên ngươi nha. Phạm Kiếm nhếch miệng, cười khúc khích, bộ mặt mong đợi nói. Vậy, ta tên là gì? Tỷ phủ đưa ngón tay chỉ hắn, cười như tên trộm. Ngươi tên là bị coi thường, có đúng hay không? Ta nói không sai chứ? Phạm Kiếm mừng rỡ, cười như hoa, gắng sức gật đầu nói, không sai không sai, chính là Phạm Kiếm. Nhìn bộ dáng Phạm Kiếm kích động, tiểu phủ đi lên trước, vỗ vỗ vai hắn, gật đầu an ủi. Ta hiểu rất rõ, ngươi là bị coi thường, yên tâm, ta sẽ không quên ngươi. Bị coi thường. Phóc, mọi người vây xem hai bên đường phố, cũng nhịn cười không nổi nữa. Từng người một, cười đến ngã trước ngã sau. Nhất là Hiên Viên Thương Tử, thậm chí đỡ eo, cười thiếu chút nữa, không thở nổi. Một phen này, nhất thời khiến tứ đại tài tử kia có chút cảm thấy không bình thường. Kỳ quái, chuyện gì buồn cười như vậy? Có gì đó không đúng, ta cảm thấy bọn họ hình như đang cười chúng ta. Hạ Lưu phản ứng đầu tiên, còn đang suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì khiến bọn họ lớn tiếng không dứt như vậy. Không thể nào, chúng ta có gì buồn cười? Phạm Kiếm có chút không rõ, bọn họ có làm ra chuyện gì hoang đường nhàm chán, sao lại cười như vậy? Trang Tất nhìn tình hình chung quanh, càng xem, càng cảm thấy hốt hoảng. Ta cũng cảm thấy bọn họ đang cười chúng ta. Trong bốn người, Tần Thọ là nhỏ nhất, lúc này cũng nhẹ nhẹ gật đầu, không sai, là cười chúng ta. Lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả bốn người cúi đầu, nhìn qua nhìn lại quần áo của mình. Sau đó lại nhìn nhau, trên mặt có vật bẩn gì không? Nhìn một chút sau lưng mình, không có bị người dán tờ giấy vẽ con rùa đen. Một phen kiểm tra, cũng không phát hiện có cái gì khác thường. Không khỏi sững sờ tại chỗ, rất không hiểu. Bốn người đưa mắt nhìn về tiểu phủ, chỉ thấy một người váy hồng. Vẻ mặt hết sức vô tội, nhún vai một cái. Bày tỏ nàng cũng không biết, dĩ nhiên, biết cũng sẽ không nói cho bốn đầu heo các ngươi biết. Mẹ kiếp, Tần Thọ khẽ nguyền rủa một tiếng, lửa giận bốc lên. Các ngươi cười con mẹ nó gì vậy? Đi lên trước mấy bước, một tiếng níu lại một người đi đường. Vẻ mặt Tần Thọ hung ác, tức giận không thôi. Thanh niên kia, khúc kha khúc khích, muốn nói lại thôi, ánh mắt liếc qua tiểu vũ. Ngay sau đó, ngậm miệng không nói, nghĩ thầm. Một cô nương thật tốt nha, nếu cho mấy tên bại hoại này biết nàng cố ý giễu cợt tên bọn chúng, hậu quả nhất định không tưởng tượng nổi. Tần Thọ thấy nam tử không nói, càng thêm giận dữ, một quyền hướng tới bụng hắn. Nam tử bị đau, lúc này che bụng không người xuống. Tần Thọ chưa hết hận, còn muốn đạp một cước nữa. Lúc này một đạo bóng dáng nhanh chóng vung cây quạt lên, tách Phạm Kiếm ra, bắt được tay nam tử. Phạm Kiếm nhất thời mất lực, ngã về phía sau hai bước. Hiên Viên Thương Tử. Tần Thọ thấp giọng hô lên một tiếng, nhận ra người đến là ai. Hiên Viên Thương Tử ở Thành Nguyệt Tố có danh tiếng rất lớn, chính phụ thân của hắn còn là khách đặt chỗ của Hiên Viên Thương Tử. Hiên Viên Thương Tử đem nam tử đỡ qua một bên, xoay người cười hiếp mắt với Tần Thọ nói, Tần công tử, khuyên người phải có lòng khoan dung, huống chi vì tỷ huynh đệ này căn bản không đắc tội với ngươi, ngươi cần gì phải ra tay nặng như vậy. Tần Thọ hừ lạnh một tiếng, không nói gì tiếp, hiên viên thương tử ở thành Nguyệt Tố, cấm rễ thật nhiều năm, địa vị như mặt trời ban trưa. Lại đến nay, không một người biết được thân phận cùng lai lịch của địa vị của bảy người bọn họ. Cha hắn cũng nói qua với hắn, không có chuyện gì, tốt nhất không nên đi chi chọc bọn họ. Hiên viên thân tử cũng lạnh lùng cười một tiếng. Cũng may, người này còn hiểu nặng nhẹ. Nếu không, hắn cũng rất lâu không vận động gân cốt, không ngại bồi hắn mấy chiêu. Mắt thấy cũng không sai biệt lắm. Bốn người này, dầu gì cũng là người có quyền có thế. Náo loạn, sợ là có chuyện không hay. Hiên viên thân tử thu hồi quạt, hướng Tần Thọ, hỏi một chút rồi gật đầu. Quay đầu nhìn về tỷ phủ, muốn kêu nàng trở về, lại chợt biến sắc, lớn tiếng nói, cẩn thận. Bên này, tỷ phủ một mực nhìn tình hình Tần Thọ, vốn là nhìn thấy hắn ra tay đánh người, thì nàng liền chuẩn bị, đi lên hỗ trợ. Thấy hiên viên thân tử ra mặt, nàng cũng mừng rỡ, yên lặng theo dõi biến hóa. Nhìn cầm thú kia, dường như đối với hiên viên thân tử, có chút bộ dáng kiên kỵ. Tỷ phủ không khỏi có chút tò mò. Cầm thú này, không phải là con trai gì của tướng quân sao? Sao lại sợ hiên viên thân tử? Đang lúc hết sức nghi hoặc, chỉ thấy hiên viên thân tử hướng mình nhìn lại, thần sắc trong nhe mắt, chuyển thành kinh ngạc. Giọng nói vội vàng, hướng nàng kêu, cẩn thận. Tỷ phủ không hiểu, trực giác liền quay đầu, nhìn về phía sau. Vừa nhìn lên, nhất thời trong lòng giật mình. Chỉ thấy Phạm Kiếm, mới vừa rồi còn bị nàng lừa dối giễu cợt, đột nhiên ra tay với nàng, sắc mặt khủng bố dữ tợn. Thì ra là ngay từ lúc Tần Thọ bắt được nam tử kia, trong nháy mắt, ánh mắt liếc về phía tiểu vũ, Phạm Kiếm liền đoán được nguyên nhân, hẳn là như đầu đáng chết, công khai trêu bọn họ. Nhớ tứ đại tài tử, từ lúc ra đời tới nay, không người nào không phải hết sức lấy lòng, nịnh nọt nịnh bợ. Đến mức không ai dám nói, không cúi người lui xuống một bên, không nghĩ tới hôm nay, lại bị một số nha đầu treo. Phạm Kiếm càng nghĩ càng tức, nghĩ thầm, không cho số nha đầu này thấy lợi hại một chút, nàng thật không biết trời cao đất rộng. Vì vậy, liền thừa dịp tiểu vũ mất tập trung, muốn ra tay đánh lén. Thường thường, đến thời khắc mấu chốt này, đầu tiểu vũ sẽ một mảnh trống không, quên mất tránh né, quên mất pháp thuật chú ngữ. Thậm chí, quên mất mình là một quỷ sai, chỉ nghe ngốc sững sờ tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào. Tay Phạm Kiếm còn cách bả vai tiểu vũ có 1 cm, thì chợt một đạo bóng dáng thoáng qua, một phát bắt được. Giơ chân lên, nhẫn tâm đem người hắn đặt bay ra ngoài. Ngại bẩn phủ tay một cái, đôi mắt lạnh lẽo, quét về phía Phạm Kiếm ngã ngồi trên mặt đất. Môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt khạc ra 2 chữ, muốn chết. Phạm Kiếm lão đạo đứng lên, đưa tay chỉ hướng người tới, bực tức nói, con mẹ nó, ngươi là vật gì, lại dám đạp lão tử. Phanh, một đạo bóng dáng vừa thoáng qua, đem Phạm Kiếm vừa mới bò dậy, lại gạt ngã trên mặt đất. Choáng nha, miệng thật thối, mà lại đánh lén sau lưng một tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là bị coi thường. Tâm tình tỷ phủ giờ khắc này, không biết là nên kích động, hay là nên rối rắm. Cục đầu nhỏ, có một chút không dám nhìn người trước mặt, thắt ngón tay lẩm bẩm nói, lão đại, sao ngươi rảnh rỗi lên chơi? Con mắt lưu quang chật lóe, cố ý giễu cợt nói, thế nào, chỉ cho phép nàng chỉ loạn khắp nơi, ta đây làm lão đại, lại bị hạn chế tự do. Tiểu phủ nâng miệng, không dám ra tiếng, làm thập phần rõ ràng, cùng đó với một vị lão đại, nàng tuyệt đối không chiếm được nửa phần tốt. Hơn nữa, lần này lại là nàng không đúng trước, cho nên cầu xin tha thứ. Rất không có cốt khí, ôm cánh tay lưu quang, tiểu vũ đung đưa. Được rồi mà, ta biết sai rồi, ngươi đừng nghiêm mặt nha. Muốn phạt ta thế nào đều được, ngàn vạn lần đừng nhốt ta lại, có được không? Lưu quang khẽ cau mày, nhìn con mèo nhỏ, hết sức ngoan hiền nịnh hót. Trong lòng lại một lần, cảm thán không thôi. Sao lại coi trọng nha đầu này, rõ ràng không tìm được một ưu điểm nào, còn gây hồ nháo cho hắn, làm sao có thể là tình yêu đây? Hồ nháo, giọng nói mặc dù nghiêm nghị, nhưng lại lộ ra tia bất đắc dĩ, cùng cưng chiều. Tiểu phủ phường nghe, cũng biết Lưu Quang đã hết giận, không có ý trách tội nàng. Càng thêm được voi đòi tiên, cười hì hì, ôm cánh tay Lưu Quang.

Nói không chừng có thể tìm thấy đó. Phi phi phi. Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Tiểu nhà đầu nhà ngươi sao lại rủa ta chết? Quả nhiên là mất hết lương tâm mà. Hiên viên thương tử có ý làm ra vẻ tức giận, nhăn mày lại. Đôi mắt đào hoa mị hoặc, thật làm cho người ta nhìn không được mà đồng tình. Tiểu vũ cười lớn phản bác. Cái gì mà đồng ngôn vô kỵ? Ta năm nay hơn 20 rồi, ta là người đã trưởng thành. Đồng ngôn vô kỵ, ý là chỉ những việc trẻ con nói chuyện với nhau. Không cần cố kỵ kiên già, do tâm tư còn khờ dại. Lưu Quang vừa nghe hiên viên thương tử nói cái gì mà người mới người cũ, trong lòng có chút không thoải mái. Mà sau khi nghe tiểu vũ trả lời, lời nói lạnh lùng đang định thốt ra của hắn lập tức nghẹn ở cổ họng. Bởi vì lời mà tiểu vũ vừa nói chính là lời mà hắn đã nói với tiểu vũ trước kia. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, tiểu vũ có thể nhớ lời của hắn như vậy làm hắn cảm thấy thật cao hứng. Xin hỏi vị huynh đài này, các ngươi bây giờ muốn đi đâu? Dù sao thì ở thành Nguyệt Tố này ta vẫn quen thuộc hơn các ngươi, chỉ bằng để ta dẫn đường đưa bọn ngươi đi. Hiên viên thương tử cười lớn, chắp tay khách khí hỏi Lưu Quang. Lưu Quang trao mày, mặc dù hắn có ấn tượng không tốt với nam nhân trước mặt này, nhưng đối phương biết rõ mấy người bọn họ là thân phận gì, nhưng cũng không thấy sợ chút nào, ngược lại còn nhiệt tình trò chuyện. Dù sao, đây cũng là một điều thú vị. Hắn liền giơ ngón tay lên, cách ngón tay đó không xa, chính là một tấm biển có để ba chữ Di Hồng Lâu. Lưu Quang lạnh nhạt nói, chính là nơi này. Mọi người liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hiên viên thương tử trợn trừng mắt, khuôn mặt như thể không dám tin, quay đầu nhìn về phía Lưu Quang, có chút xấu hổ, ho hai tiếng rồi nói, ạc, ngươi biết đó là nơi nào không? Lưu Quang thành thực gật đầu, rất bình tĩnh nói, trên biển hiệu, không phải viết Di Hồng Lâu sao? Một hắc ở một bên phụ họa nói, đúng đúng, ta mặc dù biết không nhiều chữ lắm, thế nhưng ba chữ này ta cũng đọc được. Không sai. Tiểu phủ gãi gãi lỗ tai, cái tên này sao nghe quen quen. Hiên viên tự lấy quạt ra, gõ vào óc của mình một cái, rồi lặng lẽ ngắm nhìn tiểu phủ, sau đó kéo Lưu Quang ra một góc. Vị huynh đài này, ta không phải hỏi ngươi trên tấm biển viết gì, ý ta nói là ngươi có biết nơi đó là nơi nào không? Ở đó mua bán cái gì? Hiên viên tử kiên nhẫn giải thích, còn tốt bụng, chỉ mấy vị khách đang ôm các cô nương ở trước cửa kia, hy vọng Lưu Quang có thể hiểu. Chỗ kia, mặc dù cũng là một nơi vui chơi, nhưng không phải là nơi mà hắn nên đi, hơn nữa, còn có nha đầu tiểu phủ đang đi theo nữa. Lưu Quang khẽ nhăn mày, vẻ mặt không hiểu, nhìn hiên viên thương tử nói, ngươi rõ ràng vừa nói là rất quen thuộc thành Nguyệt Tố này mà, sao bây giờ lại hỏi ta đó là nơi nào, buôn bán cái gì? Điều đó không phải là ngươi nên biết rõ nhất hay sao? Nghe xong lời này, hiên viên thương tử trợn mắt, chợt cảm thấy thật đau đầu nhức óc. Hiên viên thương tử cũng lười tốn nhiều nước bọt, kéo Lưu Quang sang một bên, dứt khoát nói, chỗ mà ngươi nói với ta dẫn ngươi đến, đó là Thanh Lâu. Thanh Lâu, ngươi có hiểu hay không? Chính là kỹ viện. Hiên viên thương tử còn chưa biết trình độ phát triển ở địa phủ đã cao đến mức nào. Nó phát triển theo từng thời đại, song hành cùng với nhân giới. Bởi vậy đương nhiên, biết kỹ viện linh tinh. Chẳng qua hiên viên thương tử không rõ, hắn nghĩ Lưu Quang không biết, bằng không cũng sẽ không dẫn nhai đầu kia đi dạo Thanh Lâu. Biểu tình của Lưu Quang vẫn bình tĩnh như trước, thấy hiên viên tử nhíu mày, thở dài bất đắc dĩ. Sau cùng nói một câu, đủ để người kia phun máu. Ta đương nhiên biết Thanh Lâu chính là kỹ viện. Ta muốn đi kỹ viện. Cái gì? Đi kỹ viện? Đúng rồi, Di Hồng Lâu chính là Thanh Lâu bị mọi người coi thường. Hai người đồng thời mở miệng kinh hô, vẻ mặt tiểu hắc kinh ngạc, miệng mở to đến mức có thể nuốt được vài quả trứng gà. Mi tỷ phủ nhăn lại, nhìn về phía Lưu Quang, lão đại nói mang nàng đi du ngoạn là đi kỹ viện sao? Giờ phút này, vẻ mặt hiên viên thương tử không tốt chút nào. Mẹ ơi, đời này của hắn chưa từng gặp cục diện xấu hổ tới mức này. Quỷ xoa đi dạo Thanh Lâu, hay chuyện gì đang xảy ra? Lưu Quang một chút cũng không thèm để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, đi đến bên cạnh tiêu phủ, mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Tiểu Phụ lấy tay ra, chỉ bảng hiệu, không xác định nói. Đi đến nơi kia, ngươi chắc chứ? Lưu Quang còn thực sự gật đầu, xác định, nhất định cùng khẳng định. Cái đầu Tiểu Hắc gật mạnh một cái, nói chen vào. Lão đại, đó là thanh lâu nha, người muốn dẫn chúng ta đi dạo thanh lâu. Tiểu Hắc vừa nói, vừa cố ý vô tình đánh mắt về phía Tiểu Phụ, lại hướng Lưu Quang dùng sức nháy mắt. Lão đại à, ngươi muốn đi dạo thanh lâu, cũng không có ai quản ngươi. Mấu chốt là ngươi lại ở trước mặt bạn gái, nói muốn đi dạo thanh lâu. Hơn nữa, xem tư thế này, hẳn là chuẩn bị dắt theo Tiểu Phủ đi dạo thanh lâu. Tiểu Phủ lại không giật mình như Tiểu Hắc, chỉ thoáng kinh ngạc, rồi liền hồi phục trấn định. Nàng coi như có hiểu biết, nhất định với Lưu Quang, yêu nghiệt Mỹ Nam này, bình thường cả ngày quấn lấy nàng trên sofa, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi dạo thanh lâu. Dù sao trên thiên đình, có nhiều thê tử mê luyến hắn như vậy, nếu như hắn nhịn không nổi, đại khái có thể tìm vào tiên tử mỹ mạo để phát tiết, làm gì phải đến thanh lâu. Huống chi, hắn không phải vừa mới nói, lần này ra ngoài làm việc sao? Gì? Đi thanh lâu làm việc? Tiểu Phủ vẫn chưa hết nghi hoặc, đã thấy Lưu Quang lặng lẽ, nắm lấy tay nàng, nhìn nàng mỉm cười nói, đi thôi. Chỉ ngắn gọn hai chữ, không giải thích, cũng không nói rõ, nhưng Tiểu Phủ vẫn hồ đồ đi theo. Tiểu Hắc hiển nhiên trở thành không khí bị bỏ qua, mắt thấy lão đại và Tiểu Phủ đều đi, hắn chỉ có thể liều mình bồi quân tử vậy. Ở một bên, Hiên Viên Thân Tử một lần nữa bị bỏ qua không nói gì, lại nhướng mi, đột nhiên phe phẩy quạt, đôi mắt đào hoa ẩn ý cười. Quỷ xoa đi dạo thanh lâu thật thú vị, không bằng cũng đi xem thử xem sao. Ở cửa, hai vị cô nương làm nhiệm vụ đón khách nhìn thấy bóng dáng Lưu Quang từ xa, vốn đang đoán vị công tử tuấn mỹ bất phàm này sẽ đến thanh lâu chứ, sau đó lại thấy hắn đi về phía này, nhất thời trong lòng nở hoa. Nếu có thể hầu hạ vị công tử này thì dù không cho tiền, các nàng cũng rất vui vẻ. Trong lòng vừa động, Lưu Quang vừa vặn bước tới trước cửa, hai người lập tức tiến đến chào đón. Một bên cười duyên, muốn tựa vào ngực hắn. Ai ui, sao lại có vị công tử tuấn mỹ như vậy? Làm cho muội muội ta có chút mặc cảm nha. Sao mà lớn lên lại có khuôn mặt đẹp như vậy chứ? Lưu Quang nhướng mày. Tiểu Hắc ở phía sau, liền hoàn toàn phát huy tác dụng của bảo tiêu. Một tay vung lên, đem hai nữ tử kia đẩy sang một bên. Đứng cho vững, nói chuyện đàng hoàng, cách lão đại nhà chúng ta xa một chút. Hai vị cô nương nghe vậy, lại trao đổi ánh mắt với nhau. Lão đại, xem ra vị công tử tướng mạo bất phàm này có lai lịch không nhỏ, còn có lớn này tuyệt đối không thể buông. Vị cô nương lớn tuổi hơn âm thầm gật đầu một cái, quả nhiên không tiếp tục tiến lên nữa, lại hướng cô nương bên cạnh ý bảo không được phép ầm ĩ nữa. Hai vị công tử này xem ra không phải người nơi này, nếu đường xa mà đến hay là vào trong nghỉ ngơi đi. Khác hẳn với vẻ khiêu khích vừa rồi, nữ tử khách khí nói. Lưu Quang không có biểu tình gì, nắm tay Tiểu Phủ định đi vào, đột nhiên lại bị nữ tử kia ngăn lại. Công tử, vị cô nương này... Bởi vì toàn bộ lực chú ý được đặt trên người Lưu Quang, cho nên hai nữ tử hoàn toàn không chú ý đến vị công tử này lại mang theo bên người một vị cô nương kiều nhỏ. Đây là chuyện gì? Mang theo cô nương đi dạo thanh lâu? Lưu Quang hơi nhăn mi, mở miệng nói. Thế nào? Nàng ấy có vấn đề gì sao? Nữ tử xấu hổ cười cười, nghĩ rằng không phải vị cô nương này có vấn đề, là ngươi có vấn đề. Công tử có điều không biết, Di Hồng Lâu chúng ta không tiếp đãi khách nữ. Lưu Quang khẽ nhếch môi, yếu ớt cười, từ trong tay áo lấy ra một thỏi vàng đưa cho nữ tử kia. Vậy có thể phiền ngươi dàn xếp cho ta một lần hay không? Bị vàng vào nụ cười kia dụ hoặc, nàng ta vội vàng tiếp nhận lý vàng, hoàn toàn lóa mắt, ngốc lăng gật đầu. Có thể, công tử, mời. Lưu Quang tươi cười đầy mặt, ôm lấy bả vai Tiểu Vũ, chúng ta vào thôi. Đầu óc Tiểu Hắc mờ mịt đi theo phía sau, suy nghĩ, tại sao lão đại phải cho người ta vàng? Hiên Viên Thân Tử đi theo phía sau, nhìn thấy hai vị nữ tử vẫn đang si ngốc đứng trước cửa, thở dài. May mắn hắn là quỷ xoa, bằng không địa vị của ta, ở trong lòng các cô nương sẽ bị suy giảm rất lớn. Lưu Quang ôm Tỷ Phụ đến gần đại sảnh, hiển nhiên bị bốn phương tám hướng chú ý đến. Tú bà xoay thắt lưng lắc lắc mông, tủm tỉm cười đi tới, nhưng khi nhìn thấy Tỷ Phụ, thoáng giật mình, chẳng qua liền lập tức khôi phục bình thường. Đây là vị công tử nhà ai? Sao sinh ra lại tuấn tú bất phàm vậy? Thực sự làm cho ta cảm thấy trong tâm ngứa ngáy nha. Tú bà vừa nói, một bên vươn tay lên, muốn sờ vuốt trên mặt Lưu Quang. Tỷ Phụ ở một bên rùng mình, vươn tay chặn lại tay của tú bà, cả giận nói, này, sao lãng cái gì đấy? Tú bà không giận mà cười, tủm tỉm nhìn Tỷ Phụ, lại đem tầm mắt rời lên người Lưu Quang. Vị cô nương này là gì của công tử? Ta là nương tử của hắn, còn muốn hỏi gì nữa? Lưu Quang còn chưa trả lời, Tỷ Phụ liền giành trước mở miệng, tự như sợ tú bà nghe không ra, lại rống lên một tiếng đủ 10 phần khí thế. Ta là nương tử của hắn, còn muốn hỏi gì nữa? Tỷ Phụ che ở trước người Lưu Quang, hai tay chống nạnh, bộ dáng 10 phần giống người đàn bà chanh chua. Lưu Quang khẽ nhếch lông mày, thản nhiên cười cười. Tiểu Hắc ở phía sau âm thầm nắm tay, ôi má ơi, đây là đang diễn cái gì? Nụ cười của tú bà lúc này đã cứng ngắc, đây là mang theo nương tử đi dạo ký viện, nàng lần đầu tiên lãnh giáo nha. Lưu Quang thoáng bước lên, che trước người Tỷ Phụ, từ trong ống tay áo lấy ra một thỏi vàng đưa cho tú bà, ngươi đi tiếp đãi các vị khách nhân khác đi, chỉ cần tìm cho vợ chồng chúng ta một chỗ ngồi yên tĩnh là được, đừng cho những người khác quấy rầy. Tú bà vừa thấy thỏi vàng lớn đến thế, liền cười như hoa nở, vội vàng đoạt lấy, cất vào trong lòng. Cũng không hỏi chuyện khác, nhiệt tình tiếp đón mấy người Lưu Quang, đến nhã gian trên lầu hai nghỉ ngơi. Mấy người Lưu Quang ngồi vào chỗ của mình, ngay sau đó, tú bà sai người bưng lên một mâm trái cây trà nước, liền tủm tỉm cười đi xuống. Hiên viên thương tử đi theo phía sau, cũng không khách khí ngồi xuống, cầm lên một nắm hạt dưa, nhàn nhã cắn. Ta thật sự rất ngạc nhiên, các ngươi là quỷ xoa sao? Quỷ xoa cũng có ham mê dạo thanh lâu sao? Trong khi hỏi những câu này, đôi mắt đào hoa của hiên viên thân tử vẫn thẳng tắp, nhìn chầm chầm Lưu Quang. Hắn biết thân phận của nam tử trước mắt nhất định không bình thường, nhưng lại vạn vạn lần không nghĩ tới, người kia chính là kẻ trưởng quản sinh tử Diêm Vương. Lưu Quang cười nhẹ, nhấp một ngụm trà, tự hồ không quá vừa lòng. Nhíu nhíu mày, buông ly trà xuống. Ta làm việc chưa bao giờ cần phải giải thích nguyên nhân với bất kỳ ai. Các hạ nên đem lòng hiếu kỳ thu về đi. Chúng ta đến từ địa phủ, âm khí quá nặng, ngươi không nên cùng chúng ta dây dưa. Hiên viên thân tử không thèm để tâm, nhún nhún vai. Âm khí nặng thì sao? Dù sao ta cũng không muốn sống từ lâu rồi. Như vậy có lẽ có thể đến địa phủ của các ngươi sớm một chút để thử xem nó có bộ dáng như thế nào. Cái gọi là không nói nửa câu thừa với người không hợp, đại khái chính là tình hình hiện giờ. Tỷ Phụ lấy một nắm hạt dưa lên cắn, một bên suy nghĩ, rốt cuộc lão đại tới nơi này để làm gì? Tiểu Hắc cũng lấy một nắm hạt dưa, một bên cắn, một bên hết nhìn đông lại nhìn tay. Mẹ ơi, đây chính là thanh lâu trong truyền thuyết à? Ta lớn như vậy, bây giờ mới lần đầu tiên đi dạo thanh lâu nha, hắc hắc. Nếu Tiểu Bạch biết ta cùng lão đại đi dạo thanh lâu, hắn nhất định sẽ tức đến học máu. Lưu Quang an tĩnh, ngồi ghế trên, ánh mắt vẫn ngắm Tiểu Vũ, thấy nàng cầm hạt dưa mà suy tư, lại nghĩ đến làm thế nào để nàng chịu trách nhiệm về lời nói vừa rồi. Hiện tại việc hắn phải làm vẫn là xử lý hết chuyện ở địa phủ đã. Chuyện này đành phải gác lại sao vậy? Đợi đến khi mọi người ở đây cắn hạt dưa đến khóe miệng co quắp, chương trình quan trọng nhất mới bắt đầu mở màn. Chỉ thấy trên đại sảnh lầu một chảy đầy đài hoa. Tú bà tươi cười, nâng cao tay, ý bảo mọi người im lặng. Các vị đại gia, gần đây chúng ta có một vị cô nương mới, tên là Bạch Nhược, trải qua nhiều phen dạy dỗ, hôm nay liền chính thức bán đấu giá, đêm đầu tiên của nàng. Quy củ vẫn như cũ, người đưa ra giá cao nhất sẽ được. Tú bà còn chưa dứt lời, chợt nghe dưới đài tràn lên một trận tranh cãi ầm ĩ. Tỷ Vũ ghé đầu nhìn xuống, chỉ thấy một người tay cầm quạt loạn choạng bước vào đại sảnh. Nhìn kỹ, đúng là đứng đầu tứ đại tài tử Hạ Lưu. Ta nói diêu mụ này, quy củ này chúng ta đều biết, ngươi không cần nói ra, mau mời vị cô nương kia lên đài, nếu đủ xinh đẹp người hẳn là của ta rồi. Tú bà cười duyên một tiếng, vẫy tay với các vị khách quan đứng phía dưới đài nói. Hạ công tử, thực sự nóng vội. Được, được, được, ta liền mời cô nương lên cho các người xem. Nói xong, hướng hạ nhân nghe mắt một cái. Người kia liền gật đầu, lui xuống dẫn người đi. Chưa được một lát, chỉ thấy một vị cô nương áo trắng bị hai người từ phía sau sân khấu dẫn ra. Không gian nhất thời mở đi khi người bị dẫn tới cạnh đài hoa. Biểu tình của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhíu mày, vẻ mặt rất không cam lòng. Một khắc cuối cùng, khi cô nương bị mang lên, dưới đài đã không ít người phát ra tiếng than sợ hãi. Đẹp, quá thật là đẹp. Mặt Tử Phù Dung, lông mày như lá liễu, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng không cam chịu, càng làm cho người ta muốn thu phục nàng, chiếm nàng làm của riêng. Mà ánh mắt đầu tiên của tỷ phủ khi nhìn thấy vị cô nương áo trắng đó, trong đầu nàng chợt lóe lên chút linh quang, giống như lần trước nhìn thấy Túc Thanh. Cái loại cảm giác quen thuộc này khiến nàng không thể hết hoang mang. Vị cô nương này, tại sao lại nhìn quen mắt đến vậy? Không hoang mang như tỷ phủ, Tiểu Hắc ở một bên rất hoảng hốt, hô ra tiếng. Mẹ ơi, Quỳnh Hoa tiên tử!